Vũ thần chúa tể, chương 3342, Thiên Thông Thương Hội. Góc truyện audio.com, mà một cổ khí tức phát ra, cũng dũng mãnh tràn vào đến Hỏa Lão. Đao Vương Mộ Chi Phong cùng Hành Thiên Nhai đám người trong cơ thể. Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, bản thân khoảng cách hậu kỳ thánh chủ cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như đơn độc dùng bản nguyên thần đan, nhiều nhất chỉ là đem tu vi càng thêm củng cố một ít. Khoảng cách hậu kỳ thánh chủ cảnh giới lại thêm một bước mà thôi. Muốn đột phá, đó là tuyệt đối không thể nào. Hậu kỳ thánh chủ đột phá độ khó cực cao, tuyệt không phải một viên đan dược thì có khả năng giải quyết. Nếu như đơn giản như vậy nói, hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ không là thánh chủ trong cảnh giới cự phách nhân vật. Có hết lần này tới lần khác ở một bên quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn dưới sự hướng dẫn. Vô số hậu kỳ thánh chủ khí tức bắt đầu rót vào đến thân thể bọn họ trong. Lúc đầu hai người là không có khả năng đột phá tu vi. Đang cùng theo Hạ Hầu Tôn cộng hưởng, chung nhau cảm ngộ phen này thân dung thiên đạo. Cùng quy tắc hoàn mỹ dung một quá trình sau. Trong cơ thể bản nguyên lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Ùng ùng, hai người bọn họ trên đỉnh đầu bắt đầu tạo thành kinh khủng thánh khí vòng xoáy, chợt bắt đầu hướng hậu kỳ thánh chủ cảnh giới tăng lên. Mà hai người bọn họ đột phá, một lần nữa dẫn động Hành Thiên Nhai đột phá. Oanh, Hành Thiên Nhai trong thân thể cũng có một cổ khí tức ở đột phá. Như là phá kén trọng sinh một dạng, trên thân khí tức bắt đầu không thể tưởng tượng nổi kéo lên. Một vòng tiếp theo một vòng, trong chớp mắt, mấy người bọn họ trên thân khí tức đồng thời tăng vọt, đồng thời cộng hưởng, lẫn nhau dung hợp, xúc tiến lẫn nhau. Không chỉ là quỷ trận thánh chủ đột phá giúp đỡ Hỏa Lão đám người. Hỏa Lão đám người đột phá theo một cái góc độ khác đồng dạng xúc tiến quỷ trận thánh chủ tu vi đề thăng. Bọn họ đều bị Tần Trần nô dịch, đồng thời đều tiếp nhận được ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ lực lượng bản nguyên. Trong cơ thể lực lượng, lẫn nhau cộng hưởng, khơi thông với nhau, phảng phất thụ đến cái gì dẫn. Chung nhau có quy luật nhúc nhích, một loại kinh sợ thiên địa lực lượng đáng sợ, điên cuồng tùy tiện. Mà bọn họ đột phá hậu kỳ thánh chủ khí tức, cũng đồng thời dẫn động Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, làm cho hai người rõ ràng chỉ là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Lại phảng phất tại tiếp thu hậu kỳ thánh chủ đột phá một dạng. Tại loại khí tức này ở bên trong lấy được thăng hoa. Đây cũng là Tần Trần muốn đạt tới hiệu quả. Bằng không nói, hắn hà tất để cho mọi người cùng nhau đột phá. Từng cái đột phá, ngược lại sẽ có người hỗ trợ thủ hộ, cùng nhau đột phá tất cả mọi người xa vào mức độ này trong. Một khi bên ngoài có cường địch đột kích, đều căn bản không người thủ hộ, mà cùng nhau đột phá chỗ tốt là không gì sánh kịp. Đủ để cho mỗi người đều có tăng lên kinh người. Ùng ùng, nhất phương hư không triều tịch hải, triệt để sôi trào, phương viên mấy vạn dặm. Thậm chí trăm ngàn dặm hư không, đều xa vào một cái kinh người cảnh tượng trong. Hư không triều tịch mênh mông, như là bão tố xuống biển rộng, kích động cuồn cuộn. Tần Trần tuy là cố ý lựa chọn hoang vắng chỗ xem như tấn thăng chỗ. Thậm chí trước lúc này còn bỏ một ít thời gian tiễu trừ một cái bên trong phương viên mấy vạn dặm hư không yêu thú. Còn bố trí ở chỗ này hạ cấm chế. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, bọn họ đột phá, vậy mà sẽ tạo thành kinh khủng như vậy dị tượng. Bọn họ lúc này đây tu luyện dùm lên tiếng động to lớn như thế. Mặc dù cách xa mấy vạn dặm hư không chỗ, cũng vẫn như cũ sẽ bị người thấy. Khi che đậy mấy vạn dặm hư không vòng xoáy dị tượng thành hình thời điểm, một ít xa xa đi qua hư không triều tịch hải thương đội cùng đội thuyền đều quan sát đạo một màn này kỳ quan. Dĩ nhiên là hiếu kỳ không thôi. Ào ào chạy tới Tần Trần bọn họ chỗ tu luyện. Muốn xem xét cho rõ ràng. bình thường xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Khả năng lớn nhất là bảo vật xuất thổ. Bí cảnh xuất thế, có đợi đến bọn họ tới gần sau. Cảm thụ được bên trong khí tức kinh khủng. Mới hiểu được nơi này dĩ nhiên là có người ở tiến hành đột phá. Với lại, đối phương đang ở thôn phệ thiên địa bốn phía vô tận thánh nguyên. Đang tiếp thụ thiên giới phép tắc thanh tẩy. Tại phát hiện điểm này sau, đại đa số thương đội cùng các võ giả đều dừng chân không tiến lên. Chỉ là cách hơn vạn dặm hư không tại nhìn xa xa. Những thứ này thương đội thực lực cũng không tính là cao. Dù sao nơi này tới gần Đông Quang Thành, chỉ có mấy ngày lộ trình. Bình thường ở phụ cận đây lịch lãm võ giả, cũng liền phổ thông thánh chủ mà thôi. Thậm chí còn có nửa bước thánh chủ, thiên thánh cấp bậc nhân vật đi qua. Chỉ có tại hư không triều tịch hải chân chính chỗ sâu, mới có đỉnh cấp thương đội, cường giả chân chính xuất hiện. Cảm thụ được giữa bầu trời kia quán chú lực lượng cuồng bạo trình độ. Bọn họ nào còn dám tiến lên, chỉ coi là đến xem náo nhiệt, vây tụ tại một cái. Hướng về phía Tần Trần bọn họ chỗ phương vị chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ trong đám người. Có một người mặc thanh y tuổi chừng 20 thanh thuần thiếu nữ. Tu vi nhưng ở sơ kỳ thánh chủ cấp bậc. Dễ nhận thấy cũng là một gia tộc lớn nào đó chỗ. Nhân vật thiên kiêu. Tại bên người nàng. Còn bảo vệ mấy cái trung kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc. Đã coi như là nơi này cường giả cao cấp nhất. Cưỡi một chi thương đội, xa xa ngưng mắt nhìn phía trước dị tượng. Một lát sau, một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc từ đàng xa bay xẹt tới. Trở lại trong đội ngũ, mấy cái lập lòe liền tới đến trước mặt thiếu nữ. Tiểu tỷ, ta trở về. Này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ trầm giọng nói. Đây là một cái râu tóc hoa bạch lão già. Tại trong thương đội địa vị dường như cực cao. Trở lại một cái, người khác trên mặt liền đều lộ ra vẻ cung kính. Phong lão, tìm hiểu rõ ràng sao? Là người phương nào tại Tấn Thăng? Thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Thanh âm rất nhẹ, rất mềm, rất êm tai. Phong lão lắc đầu, nói, có phụ tiểu tỷ phó thác. Lão hù tiến vào dị tượng kia bên trong. Căn bản tới gần không quá đi sâu. Bên trong năng lượng thiên địa quá mức cuồng bạo. Thậm chí dường như còn có cấm chế cùng trận pháp cách trở. Thuộc hạ rất sợ tùy tiện tiến vào. Hội đánh quấy nhiễu đến kẻ khác đột phá. Bị coi là địch nhân. Với lại bên trong lực lượng hết sức đáng sợ. Thuộc hạ nếu là cưỡng ép xông vào. Cũng vô cùng có khả năng lọt vào cấm chế cùng trận pháp phản chế. Thậm chí sẽ nhốt ở bên trong. Sở dĩ ta không dám áp quá gần. Cái gì? Liền phong lão tiến vào cũng có thể bị vây khốn. Chung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Ào ào lộ ra vẻ mặt. Phong lão là bọn hắn trong thương đội cao cấp nhất cao thủ. Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Nhân vật như vậy đều không thể tới gần này dị tượng giữa. Như vậy người bên trong vậy là cái gì tu vi? Chẳng lẽ là có người tại đột phá hậu kỳ thánh chủ? Không ít người nghĩ đến một cái như vậy khả năng. Từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt. Hậu kỳ thánh chủ A, hạng nhân vật này đột phá. Cực ít ỏi, mặc dù là tại Đông Quang Thành như thế địa phương. Cũng gần như không có khả năng thấy. Hiện tại lại có thể có người tại đây hư không triều tịch hải trong đột phá hậu kỳ thánh chủ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có một ít ma huyễn cùng không thể tưởng tượng nổi. Không sai, trong này người nhất định là tại đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Thiếu nữ mặc áo xanh kia lại như là đã sớm dự liệu được một dạng. Một đôi nước linh thanh thuần mỹ con ngươi mắt cũng biến thành kích động. Đây chính là chúng ta thiên thông thương hội một cái cơ hội. Cơ hội, người khác nhìn sang, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc, kẻ khác đột phá, quản bọn họ thiên thông thương hội chuyện gì. Ngược lại phong lão, nghe được thanh y thiếu nữ nói sau,